Chương 177, ngươi là đưa cờ cái kia yêu nghiệt. Bạch Mã Giao giơ cổ tay lên, từ tinh trong đầu bắn ra một bức lập thể thành thị kết cấu đồ, một mảnh cao lầu san sát khu vực phóng to kim phượng đại đạo, là thanh trạch thị tài chính ai, hai bên cao lầu san sát, lâu vũ trong lúc đó còn có không trung hành lang lẫn nhau liên tiếp, mà lòng đất lại có bô nở cái tinh quỹ đoàn tàu đường bộ trải qua, bốn phương thông suốt. Địa hình cực kỳ phức tạp, nơi này là đửa cờ mặt đất yêu thú cuối cùng cứ điểm, vô số cường hãn yêu binh ngủ đồng với Kim Phượng. Đại đạo hai bên là chúng ta đại triển thân thủ sân khấu, ngươi muốn đi Kim Phượng phố lớn Triệu Thiên Trùng con ngươi đột nhiên co rút lại, tài chính khu xác thực là mặt đất yêu thú cuối cùng cứ điểm, tụ tập rất nhiều cường hãn yêu thú, liền cao cấp yêu binh đều có khả năng tồn tại, độ nguy hiểm cực cao đương nhiên, ở tài chính khu có thể thu được chiến công cùng học phần. Là cao nhất các ngươi liên bang đệ nhất học viện quân sự, không có lớp lớn học sinh đồng thời tổ đội sao Triệu Thiên Trùng. Hỏi Mã Giao cười nhạt, trực tiếp nói rằng, lớp lớn học sinh tự nhiên là có, thế nhưng phần lớn đều xem thường với cùng chúng ta những này người mới tổ đội, coi như có người chịu ơn lại chúng ta tiến vào Kim Phượng phố lớn, chém giết yêu thú, là nhân gia phân đi đại đầu, chúng ta chỉ có thể phân một điểm tàn canh lệnh trích, cần gì phải còn không bằng tìm mấy cái thực lực mạnh mẽ người mới. Chém giết yêu thú, đại gia chia đều Triệu Thiên Trùng cùng Lỗ Thiết Sơn liếc mắt nhìn nhau, âm thầm gật. Đầu Mã Giao nói không sai, cùng thực lực mạnh mẽ lớp lớn học sinh tổ đội, tính an toàn xác thực muốn lớn một chút, nhưng bình thường lớp lớn học sinh cũng không muốn ở lại người mới tiến vào nguy cơ tứ phía chiến trường, chê bọn họ là phiền toái coi như có người đồng ý mang tới bọn họ. Chém giết yêu thú sau khi chiến công phân phối, đối với lớp dưới học sinh là rất bất lợi dù sao nhân gia thực lực mạnh. Phần lớn yêu thú khẳng định là nhân gia chém giết, lớp dưới học sinh không làm được chỉ. Có thể ở bên cạnh phất cờ hò reo cố lên trợ uy có ý gì? Mã Giao thấy hai trong mắt người bồ cờ lên ánh lửa, biết bọn họ đã động lòng, khẽ mỉm cười, nói, Triệu Thiên Trùng, hai người chúng ta ở cực hạn khiêu chiến tái chung gặp gỡ, cũng coi như liều mạng tranh đấu quá mấy hiệp, ngươi hẳn phải biết thực lực của ta mà vị này bối tinh tinh bạn học, là hạng nhất tay đánh lén, còn có vị này thuần vu bằng bạn học. Là tốt nhất hỏa lực tay, bên cạnh ngươi vị này đến từ ma quyền môn Lỗ Thiết Sơn bạn học, ta hơi có nghe thấy, là tài năng xuất chúng cận chiến hảo thủ chúng ta năm cái, đều là từng người viện giáo sinh viên đại học năm nhất trung tinh anh, có viễn trình hỏa lực, có gần người chém giết năng lực, tạo thành một đội tuyệt đối có thể xông vào một lần Kim Phượng đại đạo, thế nào? Triệu Thiên Trùng quét Lỗ Thiết Sơn một chút, người sau đưa Lỗ Thai lại đây, nhỏ giọng hỏi. Cái này Mã Giao thực lực đến tột cùng làm sao? Triệu Thiên Trùng nhẹ nhàng gật đầu, rất mạnh, ở cực hạn khiêu chiến tai chung. Ta có đến vài lần đều suýt chút nữa bị Hà Nờ đào thải, cuối cùng Hà Nờ tổng điểm, chỉ so với ta thấp 3 phần. Lỗ Thiết Sơn sáng mắt lên, rất tốt ra chúng ta di vãng tuy rằng có Lý Diệu nhiều hỏa lực áp chế, nhưng hắn dù sao không phải chuyên nghiệp xạ thủ đối phó một ít am hiểu bắn xa yêu thú rất vất vả, chính là bởi vì như vậy. Chúng ta mới không có thâm nhập một ít yêu thú tụ tập khu vực nguy hiểm, hiện tại có 3 tên cường hãn xạ thủ, xông vào một lần Kim Phượng đại đạo thì lại làm sao? Triệu Thiên Trùng suy nghĩ hồi lâu, ngẩng đầu lên nói, Mã Giao tổ đội không thành vấn đề, bất quá chúng ta còn có một tên đội viên, muốn đi mọi người cùng nhau đi, bằng không chúng ta không đi ổ các ngươi đại hoang chiến viện vũ đấu hệ còn có lợi hại người mới. Mã Giao lông mày nhếch lên, có chút bất ngờ có điều nghe Triệu Thiên Trùng nói chuyện ý tứ. Hẳn là một tên thực lực không sai cao thủ quả thực như vậy, Mã Giao không ngại bọn họ những này thương tu, am hiểu xa chiến, một khi bị sức phòng ngự. Cực cao yêu thú gần người, vậy thì phiền phức vì lẽ đó ở trong chiến đấu, liền cần có am hiểu cận chiến kiếm tu cùng luyện thể giả bảo vệ liên bang đệ nhất học viện quân sự có vũ đấu hệ, nhưng là còn kém rất rất xa đại hoang chiến viện vũ đấu hệ. Cái này cũng là Mã Giao không tìm chính mình bạn học, nhưng tìm đến Triệu Thiên Trùng tổ đội nguyên nhân. Nếu như là Triệu Thiên Trùng, Lỗ Thiết Sơn một cấp bậc cận chiến cao thủ, Mã Giao đương nhiên hoan nghênh. Há liêu Triệu Thiên Trùng vẻ mặt có chút nhăn nhó, ho khan nửa ngày nói, không phải vũ đấu hệ, là luyện khí hệ người mới. Luyện khí hệ Mã Giao ba người đều sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, đại hoang chiến viện còn có luyện khí hệ nha, nghĩ tới, thật giống là có, năm ngoái ta tra lại từ internet nhìn thấy tin tức, nói các ngươi đại hoang chiến viện luyện khí hệ ra một hồi bất ngờ. Chết rồi, thật là nhiều người vậy, có điều mang tới một tên luyện khí hệ học sinh làm gì giúp chúng ta duy tu pháp bảo không cần đi, lần hành động này kéo dài thơ. Y gian sẽ không quá dài, nhiều nhất một ngày một đêm, một khi tình huống không đối với chúng ta liền rút khỏi đến, pháp bảo hao tổn sẽ không quá nghiêm trọng, lại nói một ít đơn giản duy tu, tự chúng ta cũng sẽ không sai, nhiều mang một tên phụ trợ nhân viên chiến đấu, là đưa cờ nhiều phiền thoái, chém giết yêu thú, còn nhiều hơn phân hà nở một phần. Tất yếu sao nữ tay đánh lén bối tinh tinh lạnh lùng nói bên cạnh châu cao ngựa lớn hỏa lực tay thuần vu bằng gật đầu liên tục triệu thiên trùng cùng. Lỗ Thiết Sơn đều là phương Bắc một vùng thiếu niên thành danh nhân vật thiên tài, bọn họ đều có nghe thấy, đối với đại hoang chiến viện vũ đấu hệ thực lực là yên tâm, cho nên mới đồng ý tổ đội chém giết nhưng là đại hoang chiến viện luyện khí hệ người mới mang như thế cái trò chơi làm gì lời nói không êm hay, vạn nhất gặp gỡ yêu thú cấp cao, ơ lại như thế cái phiền thoái. Đại gia liền chạy đều chạy không được. Lỗ Thiết Sơn thấy ba người mặt lộ vẻ nghi sắc, vội vã giải thích một câu, mặc dù là luyện khí hệ học sinh, thế nhưng ở đội ngũ của chúng ta bên trong, hắn là đảm nhiệm nhiều hỏa lực tay không giải thích cũng còn tốt, một giải thích ba người đều vui vẻ, Mã Giao không nhịn được cười, không phải chứ, cùng chúng ta ba tên thương tu tổ đội, các ngươi còn muốn mang tới chính mình nhiều hỏa lực tay là ta nghe lầm. Vẫn là ngươi nói sai. Hỏa lực tay thuần vu bằng càng la nhếch miệng nở nụ cười, vỗ một cái bên hông súng máy hạng nặng, giọng ôm ôm nói, chăn lửa bảy hình súng máy hạng nặng, là liên bang chế tạo súng máy hạng nặng chung phân lượng tối đủ, hỏa lực mạnh nhất, lực đàn hồi ma nhỏ nhất, người bình thường căn bản điều động không được, liền ngay cả sức mạnh hơi hơi nhược một ít thương tu đều không sẽ chọn loại này loại, như thế nào? Cha lại hiểm hỏa lực không đủ mánh còn muốn mang tới chính mình nhiều hỏa lực tay. Mã Giao không muốn đem bầu không khí làm cho quá cương, lại giải thích, hai vị không phải chúng ta không lọt mắt các ngươi bạn học, nếu liên bang chúng ta đệ nhất học viện quân sự ra ba người, các ngươi muốn ra ba người rất bình thường, cái nào sợ các ngươi tùy tiện mang một tên vũ đấu hệ am hiểu cận chiến bạn học, chúng ta đều không ý kiến, thế nhưng một tên luyện khí hệ tân sinh cha lại đảm nhiệm nhiều hỏa lực tay. Vậy thì không cái gì cần phải chứ. Mã Giao chỉ thuần vũ bằng, ta tên này bạn học xuất thân quân nhân thế gia, 5 tuổi liền bắt đầu nghịch súng, tuyệt đối là liên bang đệ nhất học viện quân sự sinh viên đại học năm nhất. Trung tốt nhất hỏa lực tay, có hà nở ở, đầy đủ triệu thiên trùng cùng Lỗ Thiết Sơn vội ho một tiếng, ánh mắt hướng thuần vũ bằng trong tay chăn lửa bảy hình súng máy hạng nặng quét tới. Thuần vũ bằng cảm giác được tầm mắt của bọn họ, cười ha ha thị uy giống như vậy, chăn lửa bảy hình bưng lên đến quơ quơ. Cười nói, làm sao người bình thường đa dụng nhất chăn lửa ngũ hình hoặc là sáu loại, có thể sử dụng bảy hình, ngoa y chư ta loại này trời sinh thần lực ở ngoài, là đưa cờ luyện khí kỳ cấp cao. Trở lên cường đại tu chân giả các ngươi e sợ chưa từng thấy cái tên này nổi giận thì dáng vẻ, qua thực chính là một con kim loại cự thú, viên đạn nổ ra lại như một cái cháy hừng hực chăn lửa, tuyệt đối có thể nuốt chửng phía trước tất cả siêu cấp vi mãnh. Siêu cấp hung tàn A, không phải ta xem thường các ngươi nhiều hỏa lực tay, hắn nờ dùng chính là súng gì chăn lửa bốn hình nhiều nhất ngũ hình chứ đỉnh cái gì đây. Lô Thiết Sơn nói, chúng ta nhiều hỏa lực tay, không cần chăn lửa ba người vừa. Nghe, càng thêm xem thường chăn lửa súng máy hạng nặng là liên bang hết thệ từng binh sĩ chế tạo súng máy hạng nặng chung phân lượng tối đủ, hỏa lực hung mãnh nhất nếu như là trúc cơ kỳ trở lên mạnh mẽ thương tu đương nhiên là có càng nhiều càng đột nhiên lựa chọn thế nhưng đối với luyện khí kỳ trung cấp thấp người tu chân tới nói, nếu như muốn theo đuổi hỏa lực, nhất định phải lên chăn lửa súng máy hạng nặng liền chăn lửa súng máy hạng nặng cũng không dám dùng, như vậy nhiều hỏa lực tay có. Thể nhiều đến chỗ nào đi triệu thiên trùng thở dài, nói, quên đi càng giải thích càng loạn, Lý Diệu, ngươi mang tới toàn bộ trang bị đi ra tâm sự đi. Có cái lượng lớn quét phân cơ hội, không biết ngươi có hứng thú hay không. Lý Diệu đương nhiên là có hứng thú, từ vừa mới bắt đầu nghe được tổ đội hai chữ lên. Lý Diệu ngay ở tỉ mỉ điều chỉnh thử trang bị, vào lúc này vừa hoàn thành eo khố chiến đao chẳng phong, kiên B6 quản xoay tròn hành kích pháo, cong lấy trầm trọng hồng đạn, bên hông quấn. Đầy tinh thạch bom, Lý Diệu vén rèm lên, không nhanh không chậm địa đi ra ba tên liên bang đệ nhất học viện quân sự thương tu. Thẳng tắp địa nhìn chằm chằm Lý Diệu trên bả vai sáu quản xoay tròn oanh kích pháo, tất cả đều há hốc mồm, đặc biệt sử dụng chăn lửa bảy hình súng máy hạng nặng thuần vũ bằng, gương mặt bá đến hồng thấu may là hà nở bộ lông nhiều, hồ đơ tờ đùng, cũng không phải làm sao có thể thấy sửng sốt nửa ngày, thuần vũ bằng lắp bắp nói, lừa gạt, lừa người khác chứ gì từng binh sĩ. Sử dụng sáu quản xoay tròn oanh kích pháo đây là sinh viên đại học năm nhất vẫn là trúc cơ cường giả á. Triệu Thiên Trùng khởi động loa y nho tinh não. Điều ra Lý Diệu video chiến đấu nơi đóng quân chung nhất thời truyền đến oanh kích pháo rít gạo, cùng với yêu thú kêu thảm thiết ba tên thương tu đầu tiến đến đồng thời, nhìn ra yên lặng như tờ, chảy ra một trán mồ hôi lạnh. Tuy rằng ở tại bọn hắn này ba cái tinh thông thương đấu thuật thương tu xem ra, Lý Diệu thương pháp hoàn toàn là đưa cờ tay. Mơ này trình độ nhưng sáu quản xoay tròn oanh kích pháo xưa nay liền không phải một cái chú ý chính xác tính vũ khí, chỉ là Lý Diệu dựa vào kinh người quái lực, núi lửa bạo phát bình thường hỏa lực chút xuống đi ra ngoài, ép tới yêu thú không ngóc đầu lên được, vậy thì đầy đủ để ép toàn trường càng không cần phải nói. Hoàn thành áp chế nhiệm vụ sau khi, Lý Diệu tra lại vung vẩy cường điệu hình rung động chiến đao phi nhào tới, thể hiện ra tương đương hung hãn năng lực cận chiến có thể xa có. Thể gần, biết đánh nhau có thể bê, vẫn là luyện khí hệ xuất thân, có được trình độ trên pháp bảo duy tu năng lực, chuyện này quả thật là mỗi cái tác chiến tiểu đội đều tha thiết ước mơ hợp lại hình nhân tài. Không trách Triệu Thiên Trùng nói cái gì đều muốn dẫn lên hắn, ba người liếc mắt nhìn nhau. Sáu con mắt loẹ loẹ tỏa sáng mà Mã Giao trong mắt chẳng những co hưng phấn, cha lại có một vệt càng ngày càng nồng đậm nghi hoặc. Hà Nờ nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, đồng nhiên trợn tròn con mắt, cả người đều nhảy lên, chỉ vào Lý Diệu kêu quái gì nói, ngươi gọi Lý Diệu có phải là đến từ Phù Mâu Thành? Lý Diệu sững sờ, gật gật đầu. Mã Giao vẻ mặt càng thêm ngơ ngác, âm thanh đều đang phát run, nói như vậy, ở cực hạn khiêu chiến tái trung, cao giã trung tâm chỉ huy toàn bộ nhi nổ văng lên trời yêu nghiệt là đưa cờ ngươi.